không nên ô nhục chỉ số thông minh của ta và ngươi. Còn nữa, trên thân đao của ngươi có hỏa nham tinh thiết, ở đâu ra? Kẻ nào giúp ngươi dung nhập thân đao? Dương Thiên Vấn hỏi hai vấn. Để vô cùng mấu chốt. Làm sao ngươi biết hỏa nham tinh thiết? Hắc Dạ Ma Quân kinh ngạc hỏi. Cần biết rõ, trước đó chính gã cũng không nghe nói tới cái tên hỏa nham tinh thiết. Từ sau khi gặp gỡ người đó mới biết. Lập tức Hắc Dạ Ma Quân có phản ứng, ngậm miệng không đề cập tới. Dương Thiên Vấn thở dài nói, mà thôi, ngươi không nói coi như xong, ta chỉ có thể bỏ thêm chút sức khí, chính mình tìm. Chính mình tìm. Hiển nhiên Hắc Dạ Ma Quân cũng không biết ý tứ trong lời nói của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Hắc Dạ Ma Quân giải thích, ta sẽ thi pháp, tên là Sư Hồn, có thể từ bên trong hồn phách của ngươi tìm được tất cả những điều ta muốn biết. Chỉ cần những gì ngươi có trong trí nhớ, ta có thể tìm ra. Chẳng qua phương pháp này có một chỗ thiếu hụt thật lớn, đó là tạo thành một ít ảnh hưởng đối với người bị làm phép. Nói thí dụ như biến thành ngu ngốc gì đó. Ngươi không nên sợ, cũng không nhất định biến thành ngu ngốc. Thật sự, biến thành ngu ngốc là có tỷ lệ đấy. Nụ cười Dương Thiên Vấn nhàn nhạt thế nhưng tại trong mắt Hắc Dạ Ma Quân lại cực kỳ khủng bố. Lần thứ nhất, lần đầu tiên trong đời, trong lòng Hắc Dạ Ma Quân dâng lên một cảm giác hối hận vô tận, hối hận không giới hạn, cơ hồ nuốt hết cả người hắn. Hiện tại hắn mới hối hận, vì cái gì chính mình lại liên tiếp đi tìm Dương Thiên Vấn gây phiền toái, vì cái gì chính mình cần phải ngu ngốc xuất đầu làm cái gì. Dương Thiên Vấn không một lần nữa cho Hắc Dạ Ma Quân cơ hội. Lần thứ nhất hắn không muốn cái mạng nhỏ của Hắc Dạ Ma Quân là vì ngay lúc đó gã hèn mọn như con sâu cái kiến. Thế nhưng không ai ngờ là 8 năm sau, con sâu cái kiến nho nhỏ lại muốn cắn ngược lại chính mình một miếng. Tuy Dương Thiên Vấn vẫn không nổi sát tâm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Dương Thiên Vấn muốn biến Hắc Dạ Ma Quân thành một người ngu ngốc. Hoàn toàn chính xác, sư hồn thuật biến thành ngu ngốc là có tính tỷ lệ. Thế nhưng tỷ lệ này lại cao tới 8 phần trở lên. Sư hồn thuật, Dương Thiên Vấn không phải là lần thứ nhất thi triển. Hắn thoải mái từ trong trí nhớ Hắc Dạ Ma Quân tìm ra đáp án mình muốn. Đạo chân, có ý tứ. Người này nhất định phải là tu sĩ từ tu chân giới chính vị diện vượt qua. Ừ, nhìn ra được người này có lẽ bị thương rất nặng. Có lẽ là đoạt xá trùng tu. Người này rất thông minh. Linh khí mỏng manh nên dùng một lượng lớn ngọc thạch để tu luyện. Thế nhưng Hắc Dạ Ma Quân này cũng thật sự có vận khí không tệ. Rõ ràng lại để cho gã gặp được đạo chân tu sĩ trước một bước. Dùng một lượng lớn ngọc thạch đổi lấy một lọ linh đan gia tăng tu vi. Còn lại để cho hắn hỗ trợ dung nhập một khối hỏa nham tinh thiết. Ta đã nói, thế gian làm sao có thể xuất hiện hỏa nham tinh thiết. Chớ nói chi là chế tạo hỏa nham tinh thiết thành binh khí. Dương Thiên Vấn tự nhủ. Sau đó Dương Thiên Vấn phế bỏ tu vi của Hắc Dạ Ma Quân, đã biến thành ngu ngốc. Sau đó ném qua tường viện ra ngoài đường phố. Hạ Tề Thành này là địa bàn của Hạ Gia. Những chuyện xảy ra trong thành đương nhiên lừa không được Hạ Gia. Người của Hạ Gia đã biết được Hắc Dạ Ma Quân tự mình mang theo cao thủ tà đạo Minh Cường công vấn Thiên Tử Phường. Kết quả 14 cao thủ, 7 chết, 7 tổn thương nghiêm trọng. Tất cả đều do Vưu Thị huynh đệ đánh chết đả thương. Thực lực của Vưu Thị huynh đệ lại khiến cho người của Hạ Gia chấn động. 14 cao thủ này, tất cả đều là cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Thế nhưng là tà đạo minh tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Liền là Hạ Gia cũng cầm không xuất ra như vậy xa hoa đội hình để. Ngay sau đó Hắc Dạ Ma Quân tự mình ra tay. Sau mấy chiêu đã đánh cho Vưu Thị huynh đệ thổ huyết bay ngược. Thực lực này càng làm cho người của Hạ Gia chấn động. Thực lực bực này đã gấp hơn 10 lần ra kiếm lão nhân bài danh thứ 2 trên binh khí phổ. Cuối cùng chuyện càng thêm hí kịch hóa. Hắc Dạ Ma Quân có được thực lực phàm trần nhập thánh. Một mình đơn đao xâm nhập hậu viện Vấn Thiên Tử Phường. Chỉ trong vài phút ngắn ngủn đã bị người ném ra ngoài giống như ném rác rưởi. Trải qua chứng minh, Hắc Dạ Ma Quân đã thành một người ngu ngốc. Toàn bộ võ công bị phế. Một loạt sự tình nảy sinh ở trong thời gian ngắn ngủn chưa hết thời gian một nén hương. Hạ Gia đối với chuyện như vậy, phản ứng nhanh tới cực điểm, thế nhưng đợi đến lúc cao thủ trong tộc đi đến nơi, tất cả đều hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, đạo điều chiến cho người người rung động nhất chính là Hắc Dạ Ma Quân, thực lực bạo tăng, đã bị đánh thành ngu ngốc thành phế vật, cộng thêm tà đạo cao thủ, bảy chết tổn thương nghiêm trọng, việc tà đạo minh sụp đổ hầu như đã thành kết cục đã định. Không một kẻ nào sẽ bỏ qua cơ hội này, đặc biệt sau khi lại một lần chứng kiến thực lực kinh người của Dương Thiên Vấn, như vậy đây là một cơ hội nịnh bợ Dương Thiên Vấn, người của Hạ Gia há lại sẽ buông tha. Vì vậy, bảy cao thủ tà đạo minh trọng thương, cuối cùng vẫn trở thành bảy thi thể. Đồng thời, một số tuyệt đỉnh cao thủ tầng trên Hạ Gia, nhìn Hắc Dạ Ma Quân ngu ngốc, phế vật, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác bi ai. Một đời kiêu hùng, đường đường cường giả bài danh top 5 đại lục binh khí phủ, hôm nay mất tất cả, rơi vào tình cảnh này. Điều này so với giết gã đi, càng làm cho người ta khó chịu hơn. Có người cũng muốn thay Hắc Dạ Ma Quân đến kết thúc, thế nhưng ý nghĩ này lập tức bị những người khác đẩy ngã. Người ta ở trong cuộc còn giữ lại một cái mạng cho Hắc Dạ Ma Quân, ngươi động thủ giết hắn, đây không phải làm cho Vấn Thiên cư sĩ người ta tự tìm phiền phức sao? Giang hồ hiện nay, không ai hoặc thế lực nào có thể trực diện đối mặt với cơn giận của kiếm thần. Kiếm thần giận dữ, hãy coi kết cục của Hắc Dạ Ma Quân, sẽ không có nhiều người to gan lớn mật dám đi sờ vuốt râu hùng này. Dương Thiên Vấn giao 5 bình tăng nguyên đan cho Vưu Thị huynh đệ khôi phục thương thế. Hơn nữa hắn còn giao cho bọn hắn 10 ngọc phù thông tin. Loại ngọc phù này chỉ cần bóp nát, có thể cùng một giao diện trò chuyện trong thời gian một nén hương. Dương Thiên Vấn chỉ nói một câu, có duyên gặp lại. Nói xong hắn liền rời khỏi Vấn Thiên Tử Phường. Dương Thiên Vấn không truyền lại phương pháp tu chân, vì thế giới này linh khí mỏng manh, võ đạo mới là đạo chủ chốt của nó mà không phải là phương pháp tu chân. Coi như là truyền lại phương pháp tu chân, đoán chừng cũng không ai có thể gọn gàng thành. Dương Thiên Vấn cũng không phải không nghĩ tới việc mang hai huynh đệ Vưu Thị cùng đi, nhưng hắn phải vượt qua 100 triệu 2.000 vạn dặm biển rộng. Có thể tưởng tượng hai võ giả tích cốc kỳ, tuyệt đối không có khả năng làm được. Dương Thiên Vấn ăn uống thả cửa cả đêm tại Thiên Hương Lâu, ngày hôm sau hắn lặng yên ra khỏi Hạ Tề Thành, không biết tung tích. Tổng bộ tà đạo minh là một thành thị không có trật tự, nơi đây ác ôn, tội phạm bị truy tập, du côn lưu manh, tam giáo cửu lưu đều đủ cả. Cách Hạ Tề Thành 3.000 dặm, ở vào chỗ giao giới của ba đại vương quốc, thuộc về khu vực hòa hoãn không ai quản lý. Dương Thiên Vấn xuất hiện tại tổng bộ tà đạo minh cách Hạ Tề Thành 3.000 dặm. Dương Thiên Vấn tới nơi này không phải là vì tiến hành chém tận giết tuyệt đối với tà đạo minh. Trên thực tế, tà đạo minh như thế nào cũng chẳng liên quan tới Dương Thiên Vấn hắn. Dương Thiên Vấn tới là tìm cái tên tu sĩ đạo chân kia. Tìm đến hắn làm gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Đương nhiên là báo thù. Vì cái gì mà báo thù? Hắc Dạ Ma Quân này đột nhiên thực lực tăng vọt, cũng là bởi vì gã đạo chân này. Hơn nữa người này cố ý dẫn dắt Hắc Dạ Ma Quân tìm đến mình gây phiền toái, chính là muốn để cho Hắc Dạ Ma Quân thăm dò hư thật của chính mình. Rất rõ ràng gã này đã sớm có giả tâm hạ thủ đối với chính mình. Loại người ưa thích ở sau lưng giở thủ đoạn này là người mà Dương Thiên Vấn thống hận nhất. Một tu sĩ nho nhỏ, rõ ràng tính toán trên đầu của ta, đây không phải mau thắp đèn lồng trong hầm tìm chết sao? Trên thực tế, Dương Thiên Vấn phỏng đoán không sai lầm. Đạo chân cho Hắc Dạ Ma Quân tăng tu vị, dùng hỏa nham tinh thiết cải tạo ma đao cho Hắc Dạ Ma Quân là vì đạo chân muốn lợi dụng Hắc Dạ Ma Quân đến sò xét chi tiết của Dương Thiên Vấn. Từ lúc nghe nói tới tăng nguyên đan, đạo chân hầu như có thể khẳng định người gọi là Vấn Thiên cư sĩ cũng là một tu sĩ, nhưng thực lực của hắn chưa khôi phục, không dám xác định tu vi của Dương Thiên Vấn, cho nên mới nghĩ đến việc lợi dụng Hắc Dạ Ma Quân. Chỉ sợ đạo chân cũng không biết Dương Thiên Vấn lại biết thuật siêu hồn, mật thuật ma đạo, cũng không biết thông tin của Dương Thiên Vấn mà nói ra có thể hù chết hết thảy mọi người tu chân giới, chớ nói chi là một tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ như hắn. người mà gã tính kế rõ ràng lại là thần vương đến từ thượng giới. Thật sự là dũng khí mười phần. Thế nhưng điều này cũng không thể nói hành vi của đạo chân có cái gì không đúng. Mặt khác, loại tác phong làm việc này của đạo chân mới là tác phong bình thường của một người tu sĩ cần phải có. Nếu không thằng này cũng không có khả năng kết đan, chỉ sợ trước đây sớm đã bị tu chân giới tàn khốc đào thải. Khôn sống ngu chết, mạnh được yếu thua, đây là luật thép của tu chân giới từ cổ chí kim không thay đổi, cũng là đạo sinh tồn của các sinh linh. Không có ai đúng ai sai, không có người chính người tả, có rất nhiều khác biệt giữa mạnh và yếu. Những thứ mình muốn cần phải trả giá thật nhiều. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng muốn biết kỹ càng tình huống thông đạo vị diện. Hiển nhiên gã tu sĩ phải thông qua thông đạo vị diện mà tới. Cả hai điều này khiến Dương Thiên Vấn không thể không đến. Đứng ở trước cửa chỗ ở của đạo chân, linh thức Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng thăm dò được đầy đủ thông tin bên trong. Hơn 10 người, thế nhưng đa số đều là tiên thiên trung kỳ, không đủ gây sợ. Trong hậu viện có một cỗ linh áp cường đại, thuộc về linh khí kim đan chấn động. Không thể tưởng được chính mình lại bắt được một con cá không nhỏ. Kim đan, tại tu chân giới coi như là thành phần đẳng cấp. Không phải mình sẽ biết được không ít tin tức cần phải biết sao? Dương Thiên Vấn cứ như vậy đẩy cửa vào, nghênh ngang xông vào ngôi nhà đờ xa hoa không thể nói là không lớn này. Đương nhiên, người giữ cửa đều bị Dương Thiên Vấn đánh bay ngược lại. Bước vào cửa nhà, lập tức Dương Thiên Vấn nghe được vài tiếng hét lớn, kẻ nào dám xâm nhập tòa nhà của ma quân đại nhân, không muốn sống chăng? Không biết đây là địa bàn tà đạo minh sao? Nói xong, một đám đại hán cầm đao thương kiếm kích xông tới. Dương Thiên Vấn không nói gì, hai tay chắp sau lưng, bước từng bước một như là đang thong dong tản bộ, mà ở quanh thân Dương Thiên Vấn, tức thì bay múa vô số cỏ cây trúc thạch. Những vật nhỏ này, hóa thành ánh sáng vô cùng lăng lệ ác liệt, đánh đâu thắng đó. Bất kể là ai, lập tức tổn thương, ôm đầu bỏ chạy. Dương Thiên Vấn không giết người, bởi vì đám này cũng không đáng cho hắn làm thế. Cho nên những kiếm quang này đều đánh ra hết công suất, lực sát thương lại không hề mạnh như nhìn bề ngoài. Bình thường đều trúng người, nhiều lắm chính là kết cục công lực hoàn toàn bị phế, hoặc là gân mạch toàn thân đứt gãy. Chết cũng không chết được, chỉ có điều khổ thân mà thôi. Dương Thiên Vấn ra tay rất có chừng mực, thế nhưng không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ bỏ qua những kẻ đại gian đại ác này. Trong bọn chúng, không phải tà tu thải âm bổ dương, thì chính là ác ôn việc ác bất tận. Những người này chết chưa hết tội, Dương Thiên Vấn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý. Trên đường đi tới, cao thủ hậu thiên đỉnh phong nằm xuống đã có số lượng 300, cao thủ thiên thiên cũng có 4 gã. Dương Thiên Vấn không dừng lại, hắn đi thẳng nơi xuất hiện nguồn linh áp, đồng thời cũng không che giấu chính mình, một cổ thần thức một mực tập trung vào đạo chân. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu. Khí thế hôm nay của Dương Thiên Vấn phần nào có ý cảnh đó. Dương Thiên Võng không hề đích thân ra tay, hoa cỏ trúc thạch trên đường đi đều trở thành cánh tay trợ giúp của Dương Thiên Vấn. Khắp nơi tràn đầy kiếm quang, dễ như trở bàn tay phá hủy gian phòng cùng tất cả lực lượng phòng ngự của tòa nhà này. Địa điểm đi tới chính là một gian diễn võ sảnh. Trong sảnh có hơn 10 tên cao thủ thiên thiên đang luận bàn võ nghệ, mà bên trên diễn võ sảnh có một trung niên hán tử, mặt mũi đầy râu, thân thể cường tráng, trong mắt lóe ra tinh quang khó có thể nói, chỉ có điều trong tinh quang đó lại lộ ra nét sợ hãi. Các hạ là người nào? Ngồi trên cũng vị trí đạo chân nhẹ giọng hỏi. Ta chính là Vấn Thiên cư sĩ, ngươi tìm ta đã tới rồi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh đáp. Lớn mật. Mấy cao thủ tiên thiên trong sảnh không quen nhìn dáng vẻ kia của Dương Thiên Vấn, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Mấy người dẫn đầu, những người còn lại cũng tranh nhau ra tay, căn bản không để ý nhiều người khi dễ ít người. Dương Thiên Vấn ánh mắt ngưng tụ, 18 món binh khí trong diễn võ sảnh như có sinh mạng, nhao nhao nhảy vào không trung, hóa thành đạo đạo kiếm quang đánh về phía 10 cao thủ tiên thiên đang tấn công Dương Thiên Vấn. Chém thành 18 khối. Trên bầu trời nảy sinh một mảnh huyết vụ, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. đạo chân ác quỷ cũng là kim đan. Tuy nhiên một màn này đến tột cùng xảy ra thế nào gã đều không thể nhìn ra một tia manh mối. Nhưng mơ hồ gã có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể tầm thường. Bỗng nhiên gã nhớ tới sư tôn của mình. Tuy gã đã giáng hạ giới, thế nhưng khi đối mặt Dương Thiên Vấn, gã lập tức có một loại cảm giác như khi đối mặt với sư tôn của mình. Loại cảm giác này rất vớ vẩn. Người đối diện rõ ràng không hơn kém mình bao nhiêu, tuy nhiên lại cho một cảm giác chỉ là hợp thể kỳ cao thủ. Các hạ cũng không phải giết người, một màn vừa rồi là cố ý cho tại hạ một cái hạ mã uy sao? Đạo chân đứng dậy, phun ra một thanh phi kiếm màu xanh, ngay sau đó lại tế ra phòng ngự chiến giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gã tận lực phá vỡ bầu không khí mà Dương Thiên Vấn kiến tạo nên. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, giọng nói không chút keo kiệt tán dương, thế nhưng chẳng qua là bẻm mép mà thôi, sẽ vô dụng thôi. Vậy muốn động thủ mới biết được, hãy xem vào. Đạo chân một thân tu vi kim đan kỳ thế nhưng không phải để trưng bày, chỉ thấy gã vỗ túi chữ vật, một kiện sáo nhỏ, một gương đồng nhảy ra ngoài. Đạo chân tiếp nhận sáo nhỏ, bắt đầu thổi, tiếng sáo hóa thành nhiếp hồn ma âm, trực tiếp công kích nguyên thần Dương Thiên Vấn. Tấm gương bắn ra một đạo ngân quang, phong bế hành động của Dương Thiên Vấn. Phi kiếm theo sát phía sau, thẳng đến chỗ hiểm đan điền Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mỉm cười, khẽ thở dài, còn đây là tiểu đạo của ta. Khi di chuyển, hơn 10 đạo kiếm quang thoải mái cản lại tất cả công kích của đạo chân. Thân hình Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng mà lui một bước nhỏ, thoáng cái lập tức thoát khỏi kính quang cấm chế, mà nhiếp hồn ma âm căn bản không làm gì được nguyên thần Dương Thiên Vấn, bởi vì uy lực của nó quá yếu. Đạo chân càng không ngừng thi triển thần thông cùng thủ đoạn của mình, tuy nhiên từng cái một bị hóa giải, đối phương không có bất kỳ điều gì khác, chỉ có một chiêu. Không quản ngươi dùng chiêu gì thuật gì, tụ hợp kiếm quang, một kiếm phá tan. Cuối cùng đạo chân nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là thiên đạo chi lực sao? Cần phải biết rõ, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể tiếp xúc đến một chút xíu thiên đạo chi lực. Bởi vì bọn họ phải phi thăng rồi, cho nên mới có cơ duyên này. Mà tiên nhân sau khi phi thăng sẽ không có loại cơ duyên này. Đạo chân chẳng qua là nghe sư tôn gã nói tới, thiên địa tự nhiên đều có một con đường riêng. Rất hiển nhiên, những kiếm quang này có uy lực vô cùng, mà bọn chúng chẳng qua là do phàm vật bình thường hóa hợp mà thành. Nếu như không phải thiên đạo chi lực, thì sao có thể khiến cho một phàm vật có được uy lực đánh đâu thắng đó? Đạo chân sợ ngây người, người trước mặt này đến tột cùng là ai? Vì cái gì một tu sĩ gần kề kim đan kỳ lại có thể điều khiển thiên đạo chi lực? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, ly khai thông đạo. Đạo chân biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Người này đứng tại nguyên chỗ, ngay cả tay đều không xuất hiện, chỉ cần bằng vào những binh khí thế gian liền biến thành kiếm quang giống như không thể phá vỡ, uy năng to lớn, có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh kỳ. Ta nhận thua, các hạ muốn xử trí tại hạ như thế nào? Đạo chân nhẹ giọng thở dài, tâm trạng gã có chút nản lòng thoái chí. Giờ phút này gã thầm nghĩ muốn giữ lại chân linh tiến vào luân hồi. Đối đầu cùng một cùng giai tu sĩ có thể điều khiển thiên đạo chi lực. Bản thân mình sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thực lực của đối phương so với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có nhiều cách biệt. Bản thân mình chỉ là một kim đan tu sĩ nho nhỏ. Hơn nữa thực lực chưa khôi phục. Sao có thể chạy trốn ngay trước mặt nguyên anh kỳ tu sĩ? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ ra gã trước mặt này lại có thể dứt khoát như thế, thậm chí vùng vẫy giấy chết cũng không có đã lập tức nhận thua. Với ngạo khí của Dương Thiên Vấn, tự nhiên hắn không thể tiếp tục đánh vì vậy. Dương Thiên Vấn thu hồi lực lượng của mình, những binh khí kia lại một lần nữa hiện nguyên hình, rơi trên mặt đất. Ta muốn biết ngươi làm thế nào đi tới đại lục này. Ai, một lời khó nói hết. Hôm nay tu chân giới đại loạn, khắp nơi đều là đại chiến tu sĩ. Môn phái của tại hạ có hơn ngàn người, cũng chỉ có tại hạ trong lúc nguy cấp thông qua vết nứt không gian may mắn còn sống, đi tới đại lục này. Đạo chân cảm thán đáp. Hà,

Bất chợt toàn bộ thông đạo không gian kịch liệt lắc lư. Dương Thiên Vấn đang phi hành trong thông đạo không gian. Thông đạo lắc lư đối với Dương Thiên Vấn mà nói thì không có ảnh hưởng. Thế nhưng chuyện kế tiếp xảy ra khiến cho Dương Thiên Vấn sợ hãi kêu lên, thốt ra mắng, con mẹ nó, như thế nào xui xẻo như vậy? Cần phải biết rõ, nếu như trong thông đạo không gian không gợn sóng, mặc dù có lực ảnh hưởng nhất định, thế nhưng là nó chỉ là một loại vật làm trở ngại tiến lên mà không có bao nhiêu lực sát thương, mà hiện tại không gian loạn lưu bên ngoài không gian đã không giống với lúc trước, lực sát thương của loại vật này tương đối cường đại. Bản thể Dương Thiên Vấn gặp phải chuyện này, tự nhiên không chút sợ hãi. Thế nhưng Dương Thiên Vấn này là hóa thân mới có tu vi kim đan hậu kỳ, sao có thể ngăn cản được? Thế nhưng Dương Thiên Vấn đâm lao phải theo lao. Nếu quả thật lại để cho loạn lưu không gian dũng mãnh tiến vào, không có 3 năm 10 năm, sợ là khả năng không thể làm được. Nói cách khác, nếu như Dương Thiên Vấn lựa chọn lui lại, như vậy trong vòng 3 năm 10 năm cũng đừng nghĩ thông qua thông đạo vị diện này đi đến tu chân giới chính vị diện. Nghĩ đến việc phải ở lại thế tục thế gian 3 năm 10 năm, Dương Thiên Vấn lập tức vô cùng phiền muộn. Không phải hắn không thể ở được, thế gian thế tục cũng có cái hay của nó, ví dụ như mỹ thực cùng các loại hưởng thụ xa xỉ làm cho người ta lưu luyến. Thế nhưng nếu như nói như vậy, điều đó có nghĩa là trong 3 năm 10 năm này Dương Thiên Vấn cũng đừng nghĩ tìm kiếm thần vị. Bởi vì thông qua vận mệnh la bàn, Dương Thiên Vấn biết được, thần vị bị ném vào giao diện, căn bản cũng không phải là phó vị diện, mà ở chính vị diện tu chân giới. Vì thần vị, Dương Thiên Vấn chỉ đành phải buông tha những hưởng thụ kia. Một chữ, xong. Dương Thiên Vấn muốn thừa dịp trước khi loạn lưu không gian tràn ngập toàn bộ thông đạo không gian, xông qua hơn một nửa lộ trình còn dư lại, đến cửa ra vào đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, chính vị diện hóa thân thành một chùm tia sáng, dưới sự ngăn cản của không gian loạn lưu cùng không gian gợn sóng, dưới sự trợ giúp của vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi cùng với phần đông lực thần phù phóng đi về phía trước. Lần này xông lên, xông rất kiên quyết, tương đối dứt khoát. Từ lúc thông đạo không gian phát sinh dị biến, đến lúc Dương Thiên Vấn quyết định chỉ là thời gian ngắn ngủn một hơi mà thôi. Sau khi tụ hội lực lượng cấp bậc thần vương, một lần nữa Dương Thiên Vấn trùng tu, tinh tường cảm nhận được chênh lệch lực lượng giữa hai người. Chênh lệch lực lượng trước sau này để cho Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác dường như đã cách mấy đời, một vốn một lời thể lực lượng có một loại không nói ra được tưởng niệm, mà loại tư tưởng này, Dương Thiên Vấn biết rõ là vô cùng nguy hiểm đấy, nhưng vẫn ngăn không được ý muốn trong nội tâm. Cái này rất giống một phú ông vạn ức, đã quen sống trong giàu có, một lúc nào đó phá sản, muốn một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhất định sẽ hoài niệm đoạn thời gian xa xỉ đã qua, thậm chí sẽ nghĩ không ra mà nhảy lầu tự sát. Đây là một loại tâm tính vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý, sẽ triệt để mất phương hướng. Tương đối nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, mọi thứ luôn có kia tính hai mặt, có lợi tất có tệ tất có lợi. Loại này trước sau lực lượng chênh lệch chỗ mang đến cực lớn tương phản cảm giác, sẽ cho người mất phương hướng vào trong đó, tiến tới tan vỡ, vô số năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là cũng đồng dạng có lợi cho tự vấn lương tâm nung tính, tu luyện dây hồng thần. Dương Thiên Vấn bỏ mặc đã đi, thật giống như làm việc nguy hiểm bình thường, lớn vô cùng gan. Tại điểm này lên, Dương Thiên Vấn tựa hồ đi qua tự phụ cuồng vọng. Thế nhưng nếu như có thể thành công, thần niệm Dương Thiên Vấn trở lại, hẳn Dương Thiên Vấn đột phá bình cảnh thần vương, thời điểm thành tựu Đại La Kim Tiên. Kỳ thật, điều này thật có chút mạo hiểm, thế nhưng đời người nào có trăm sự tình như ý. Dương Thiên Vấn hóa thành chùm tia sáng, xuyên qua bên trong không gian loạn lưu, dựa vào trợ giúp của các loại thần phù vận mệnh la bàn cùng vòng bảo hộ lợi hại, ngang ngược xông qua những loạn lưu này ngăn cản, bay về hướng đối diện thông đạo. Chặng đường nhìn qua không hề dài, lại hao tốn Dương Thiên Vấn suốt thời gian 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ này có thể dùng hình ảnh, kinh tâm động phách để hình dung. Đương nhiên điều này không thể so với những sóng to gió lớn mà Dương Thiên Vấn đã từng trải, không đáng giá nhắc tới. Ngay khi không gian loạn lưu tràn ngập thông đạo không gian, cũng là lúc Dương Thiên Vấn vừa mới vọt tới tới hạn, không có bất kỳ điểm dừng lại cùng lưu luyến, xuyên qua thông đạo không gian. Thế nhưng mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Xé rách chi lực này so với thời điểm tiến đến còn cường đại hơn gấp 10 lần, thiếu chút nữa xé nát vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi của Dương Thiên Vấn vốn đã thành tổ ong. May mắn trong lúc nguy cấp, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuất ra cân đối thần phù, một lần nữa xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, lại để cho vòng bảo hộ thái cực lưỡng nghi một lần nữa khôi phục cứng cỏi. Tuy xé rách chi lực lớn hơn gấp 10 lần, thế nhưng so với không gian loạn lưu bên trong thông đạo vị diện mà nói, xé rách chi lực này thật sự quá ôn nhu. Dương Thiên Vấn không có nhiều lần dừng lại, thừa dịp lực lượng cân đối thần phụ còn không tiêu tán, toàn bộ thân hình lại một lần nữa hóa thành một chùm tia sáng, xông lên trời bay đi. Càng lên cao, Dương Thiên Vấn càng có thể cảm nhận được nơi này dồi dào linh khí. So với linh khí phó vị diện, linh khí nơi đây thật sự là quá dồi dào. Dương Thiên Vấn hấp thu linh khí, bổ sung tiêu hao bản thân, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Không mất mấy phút, Dương Thiên Vấn chạy ra khỏi phạm vi tác dụng của xé rách chi lực, đi vào vạn trượng trên không trung. Trong nháy mắt hắn gọi ra quang vân, Dương Thiên Vấn dựa theo địa đồ tu chân giới, bay về hướng phương xa. Trên đường đi, Dương Thiên Vấn ngồi ở trên tầng mây, khôi phục thực lực. Trong nội tâm cảm thán một hồi, xem ra vận mệnh la bàn thần kỳ, dù sao cũng không phải là công kích trí bảo hoặc là phòng ngự trí bảo, nếu không nào hắn sẽ rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Nếu như thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên bên người, dù là trong thông đạo không gian kia tràn ngập không gian loạn lưu, Dương Thiên Vấn cũng giống như nhàn nhã tản bộ mà thông qua thông đạo. Thế nhưng, đáng tiếc, thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên cùng bản thể linh hồn bổn nguyên không gian kia bị khóa lại, không thể như khổn tiên thằng dây trói tiên có thể thông qua chú ngữ khu động, cho nên khi thần niệm hạ giới cũng không mang theo. Dương Thiên Vấn theo tin tức lấy được từ trong miệng đạo chân là tu chân giới 5 năm lúc trước, mà tu chân giới 5 năm về sau, Dương Thiên Vấn cũng không biết. Thế nhưng, điều này không làm khó được Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mới thật sự là chủ Thiên Võng, chỉ cần Thiên Võng có tin tức, sẽ không có chuyện Dương Thiên Vấn không thể tra được. Dương Thiên Vấn thông qua linh hồn truyền âm liên hệ một chút với Đinh Ẩn tại thần giới. Dương Thiên Vấn có thể truyền thông tin vượt qua 3 cấp độ thế giới, quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là thế lực khổng lồ, cho dù là tại hạ giới có vô số truyền thừa môn phái, muốn thông tin vượt qua giao diện cũng vô cùng chuyện khó khăn. Cho nên, trừ phi là có chuyện vô cùng trọng yếu, nếu không sẽ không thường xuyên liên hệ với giao diện khác nhau.